Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1290, tin tức. Tô Dương cười nói, ta làm rất nhiều sinh ý, đứng đắn không đứng đắn đều có rất nhiều, nói trắng ra cũng là đen trắng ăn sạch, một số thời khắc dùng tên thật không tiện. Tên loại vật này bất quá là một cái xưng hào thôi. Cho nên nói chuyện làm ăn thời điểm liền tùy tiện lấy cái. Kristen cười nói, nguyên lai là dạng này a, muốn đến Tô tiên sinh nhất định không nổi. Tô tiên sinh những cái kia thủ hạ đều lợi hại như vậy. Đều là nhân vật lợi hại. Tô Dương cười hỏi, người cũng muốn biến đến cùng các nàng giống nhau sao? Kristen nghe vậy sững sờ. Nhìn về phía Tô Dương nói, ta cũng có thể sao? Tô Dương thân thủ bắt được nàng một cái thon dài tay trắng. Sau đó phóng tới tuy một bên hôn một chút, tiếp lấy dùng chóp mũi đi mài cọ cái kia mịn màng da thịt. Nhẹ nhàng ngửi ngửi chỗ đó hương khí. Hắn ngưng mắt nhìn Kristen ánh mắt, khẽ cười nói, chỉ muốn ta nói có thể, cái kia là được rồi. Kristen cũng không có cự tuyệt Tô Dương bực này thân mật động tác. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, đứng dậy đi đến Tô Dương bên người, nhỏ giọng nói ra, Tô Dương, cảm ơn ngươi, nàng biết nam nhân này có cái năng lực kia. Chỉ cần là hắn nói, vậy liền nhất định có thể làm được, ngươi không cần cảm ơn ta. Tô Dương đem nàng kéo đến trong ngực, để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên. Hắn dùng tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, tại bên tai nàng nhẹ nói nói, Kristen, làm ta nữ nhân a. Kristen tiếp cận qua đỏ môi đỏ tại Tô Dương tuy một bên hôn một cái, nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, đều tùy ngươi, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Tô Dương vì nàng làm nhiều như vậy, nàng đương nhiên vô cùng cảm động, mà lại thông qua cùng hắn kết giao, nàng cũng dần dần bị nam nhân này phong thái mê đảo. Nàng thích hắn, nam nhân này có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Đây chính là nàng lớn nhất muốn đồ, vật. Tô Dương nói, ta thực còn có rất nhiều nữ nhân. Kristen nói, ta biết, trước đó những người kia tới qua nơi này, ta toàn đều gặp. Các nàng đều rất xinh đẹp. Tô Dương cười nói, ngươi cũng rất xinh đẹp. Cảnh ban đêm sâu nặng, trong quán rượu ánh sáng ảm đạm, cho nên cũng không có chú ý tới bên này tràng cảnh. Tô Dương thân lấy Kristen, một cái tay hoạt đến nàng phía trước, ngăn cách lau ngực váy hơi mỏng vải vóc tỉ mỉ sờ mó lấy. Hắn nhỏ giọng nói ra, Kristen, ta muốn ngươi. Kristen nhỏ giọng đáp lại nói, đi ta trong phòng đi. Tô Dương cười một tiếng, ôm lấy mỹ nhân đứng người lên, sau đó cùng theo mỹ nhân cùng lên lầu đi. Lên đến hai lầu, Kristen đem Tô Dương đưa đến trong phòng mình. Kristen là một cái rất có phẩm vị nữ nhân, trong phòng bố trí lấy tường vi sắc làm chủ phong cách. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt nữ nhi ra mùi thơm, nghe ngóng thấm vào ruột gan, để cho lòng người vui vẻ. Đóng cửa phòng về sau, Tô Dương bỗng nhiên đem Kristen ôm đến trong ngực, sau đó cúi đầu đi hôn nàng. Nước Nga nữ nhân cùng Hoa Hạ nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Cỗ này dị vực phong tình để Tô Dương cảm thấy vô cùng kích thích. Cái này có thể gọi là mới mẻ cảm giác. Đi vào nước Nga chơi một cái nước Nga mỹ nữ vẫn là rất không tệ. Một đêm này, Tô Dương cùng Kristen đều rất điên cuồng. Tô Dương chìm đắm trong Kristen trắng như tuyết hương thơm ôn nhu trong ổ. Kristen thì si mê với Tô Dương cường đại. Nàng cảm thấy mình tìm tới một nam nhân tốt. Nam nhân này không chỉ có thực lực cường đại, liền phương diện kia cũng rất cường đại. Buổi tối đó, nàng được đến đầy đủ thỏa mãn. Mặt trời lên cao thời điểm, hai người rốt cục tỉnh lại. Tô Dương hướng Kristen cười một tiếng, nói ra, đi, ta ta ôm ngươi đi tắm rửa. Ân, Kristen thân thủ ôm Tô Dương cổ. Tùy ý nam nhân đem chính mình ôm lấy. Nàng đem đầu tựa ở trong ngực hắn. Trên mặt một mực tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Nàng hai đầu lông mày còn tràn ngập, có thể thấy rõ ràng xuân ý. Đêm qua không chịu nổi trinh phạt, giờ phút này vẫn như cũ kiều diễm bất lực. Tô Dương thay nàng rửa sạch thân thể, sau đó lại đem nàng ôm đến giường phía trên, vừa cười vừa nói, lão bà, ta đã giúp ngươi cải tạo thân thể, về sau ngươi cứ dựa theo ta giao cho ngươi phương thức tu luyện là đủ. Ân, Kristen ôn nhu nói, thân ấy, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười cười, hắn thân thủ nâng lên mỹ nhân trước ngực hai đoàn trắng như tuyết. Sau đó cúi đầu ở phía trên hôn một cái, vừa cười vừa nói, ta trước kia nghe người ta nói các ngươi phía Tây nữ nhân da thịt đều rất thô ráp. Nhưng ngươi da thịt lại tốt tinh tế tỉ mỉ, riêng là chỗ này, trơn hoạt mềm mại thơm mát, sờ tới sờ lui thật thoải mái, xem ra chỉ có tự mình trải qua mới biết được truyền ngôn thật giả. Kristen không chỉ có bộ dáng mỹ, lệ, da thịt càng là trắng nõn trơn mượt không gì sánh được. Cùng truyền ngôn nói tới hoàn toàn khác biệt, Kristen sờ mó lấy nam đầu tóc, nhỏ giọng nói, thân ấy, người ưa thích liền tốt. Tô Dương đem Kristen ôm vào trong ngực, tỉ mỉ đập nàng trắng như tuyết trơn mượt lưng, vừa cười vừa nói, lão bà, từ giờ khắc này, ngươi thì triệt để thuộc về ta. Kristen khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, Kristen chỉ thuộc về A Dương. Kristen hội một mực yêu A Dương, vĩnh viễn cũng không cóng phản. Tô Dương cười nói, ngươi là ta nữ nhân, về sau không ai dám khi dễ ngươi. Hắc hùng người kia ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết. Hắn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta cũng chỉ đành để hắn vĩnh viễn biến mất. Kristen nghe vậy giật mình, vội vàng nói, thân ấy, ta không muốn ngươi ra chuyện. Ta có chút lo lắng. Nàng vẻ mặt vội vàng, rõ ràng là không muốn Tô Dương vì nàng mà mạo hiểm. Tô Dương vỗ vỗ nàng trắng như tuyết đầu vai, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Trong mắt ta, hắc hùng người kia căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ta đều không cần xuất thủ, chỉ là biển mị các nàng thì có thể giải quyết hết thảy. Kristen trong lòng hơi chậm, nhỏ giọng nói, nếu như là như thế tôi nói, vậy ta cứ yên tâm. Bất quá thân ái, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nói nàng còn tiếp cận qua môi đỏ thân Tô Dương một miệng. Tô Dương cười nói, ta sẽ cẩn thận, mặc quần áo tử tế. Cùng Kristen hắn hôn khác về sau, Tô Dương liền rời đi phòng trà. Trở lại khách sạn, Mỹ Giai lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói ra, boss, chúng ta dò thăm tin tức. Hắc Hùng có một nhóm hàng muốn xuất thủ. Tô Dương nói, cho ai? Mỹ Giai nói, nước Anh hoàng thất. Tô Dương nói, cái gì thời điểm? Mỹ Giai nói, thời điểm chưa định. Bất quá Thiên San vẫn còn tiếp tục chú ý. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, người cùng Thiên San hai cái cứ việc đi náo, động tĩnh làm lớn điểm, cứ việc đem người khác chú ý lực hấp dẫn tới, thì tỷ đỉnh bên kia ta tự mình đi chằm chằm. Được, Mỹ Giai gật đầu. Thì tỷ đỉnh bên kia vốn là Văn Tư đang ngó chừng. Bất quá Tô Dương tìm tới Văn Tư, thế chỗ nàng nhiệm vụ, thì tỷ đình đánh cái điện thoại bí mật, gây nên tự nhiên là trên phương diện làm ăn sự tình. Hắn để thủ hạ mình đi tìm người. Lão đại, Chris tiên sinh nói qua, gần nhất tiếng gió có chút gấp, không để cho chúng ta xuất hàng. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh nam nhân. Thì tỷ đình thản nhiên nói, cơ hội mất đi là không trở lại. Ta chỗ này có một cái đơn đặt hàng lớn, có thể cho chúng ta kiếm một món hời. Chris bên kia ta sẽ đi nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,